Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 410. Viếng thăm Du Thị một tộc. Không có dùng tiền tăng thực lực lên, lên tới khí huyết nhất trọng Trần Vũ, thân thể tố chất tăng lên gấp đôi. Nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, phát hiện lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng tăng lên một chút. Hắn không khỏi nở nụ cười. Lấy bây giờ ta kinh nghiệm, coi như là không phải dùng tiền nạp, cũng có thể bộc lộ tài năng. Săn giết tiểu động vật không có tưởng thưởng. Trần Vũ thẳng đi về phía bên phải rừng cây, nhặt lên mấy khối lớn nhỏ thích hợp đá, qua lại trong rừng cây, yên lặng tìm con mồi. Nghe được bước chân hắn âm thanh, một cái màu xám thỏ hoang từ trong bụi cỏ chui ra, hô một tiếng, nhị chỉ lớn nhỏ đá phá không mà ra. Phốp một tiếng vang lên, thỏ đầu máu văng tung tóe, thỏ hoang té xuống đất, tăng lên một chút HP, cũng không tệ lắm. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, nhặt lên trên đất thỏ hoang, đi lên cành khô lá nát, lần nữa tìm kiếm con mồi. Nguyên hữu năng lượng cùng pháp tắc, hiện tại cũng không dùng được, nhưng võ công chiêu thức loại, lại có thể sử dụng bình thường. Rong ruổi sơn lâm Trần Vũ, dùng cục đá đánh chết từng con động vật, tâm vô bàng vụ tăng thực lực lên. Đói thời điểm, hắn đánh lửa, nướng trước nhất nhiều chút giá vị, dùng để nhét đầy cái bao tử, rốt cuộc thăng cấp. Thân thể tố chất lại tăng mạnh gấp đôi, nguyên hữu lực lượng, tốc độ, tinh thần lực đều bị quy tắc trò chơi phong ấn. Bây giờ biến thành khí huyết lưỡng trọng hắn, lực lượng cũng mới 400 kg, cùng không tiến vào trò chơi trước, kém không biết gấp bao nhiêu lần. Khí huyết cửu trọng, thần thông cửu trọng, bất diệt cửu trọng, ta còn là một cái con chốt thì à. Xua tan trong lòng buồn rầu, Trần Vũ đi sâu vào rừng rậm, săn giết lớn hơn mạnh hơn động vật, lên tới khí huyết nhị trọng hắn, lại giết thỏ loại động vật, đã không chiếm được HP rồi. Vạn xà cốc, rậm rạp chằng chịt mãng xà, không hổ là vạn xà cốc. Nhìn một cái trước mặt thạch bi, lại nhìn một chút trong sơn cốc mãng xà, Trần Vũ âm thầm suy nghĩ đối sách. Sơn cốc hai bên cỏ dại tươi tốt, hơi chút cân nhắc sau, hắn dứt khoát buông tha hỏa công. Mãng xà đều có cỡ thùng nước, mặt ngoài hiện đầy vảy giáp màu đen, phổ thông đại hỏa hơn phân nửa không có hiệu quả. Tìm chung quanh một phen, Trần Vũ lấy một ít dược thảo đem giã nát, sau đó hắn luyện chế một ít độc phấn, đi vòng quanh núi, đi tới phía trên thung lũng. Thừa dịp gió nhẹ trận trận, hắn đem độc phấn đầu đi xuống. Trong khoảnh khắc, vạn xà trong cốc mãng xà thống ngục không chịu nổi lăn lộn, vạn vật tương sinh tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kiếm lợi lớn, từng cái mãng xà mất đi tiếng thở, HP một đường bão táp. Trần Vũ thân thể tố chất liên tiếp tăng lên, lên tới khí huyết tam trọng thời điểm, hắn thân thể tố chất tăng lên gấp đôi, lên tới khí huyết tứ trọng thời điểm, hắn thân thể tố chất tăng vọt gấp 10 lần, lên tới khí huyết ngũ trọng thời điểm, hắn thân thể tố chất lại tăng lên gấp đôi. Hơn 10.000 con mãng xà hóa thành tử thi, vạn xà trong cốc, một cán ửu hắc phát sáng trường thương cùng một cái quang cầu thoáng hiện, lại làm rơi đồ cùng công pháp. Trần Vũ bước nhanh mà xuống, đi lên từng cái mãng xà thi thể, tay phải nắm lên quang cầu, tay phải cầm lên trường thương, quang cầu hóa thành một đạo tin tức, không có vào trong óc hắn. Giao Long Cửu Biến là một môn có thể tu luyện tới khí huyết cửu trọng công pháp. Nhìn kỹ một chút trong tay trường thương, chỉ thấy phía trên mãng xà lăn lộn, vân vân hiện lên. Cường độ cực cao, co giãn thật tốt, liền kêu ngươi vân vân thương đi. Rời đi vạn xà cốc, Trần Vũ vượt núi băng đèo, mắt thấy chém chết mãnh thú không có HP. Trong lòng hắn có chút buồn bực, xem ra, khí huyết ngũ trọng sau đó, nếu muốn tăng thực lực lên, cũng chỉ có thể tu luyện công pháp rồi. Lúc hoàng hôn, Trần Vũ dừng lại đi đường, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện giao long cửu biến. Thực lực bị quy tắc trò chơi hạn chế, ngộ tính cũng chỉ có 10 điểm, nhưng hắn kinh nghiệm dị thường phong phú. Đối người khác mà nói, khó mà lĩnh ngộ giao long cửu biến. Hắn liếc mắt là có thể nhìn thấu chân đế. Hai cái học sinh trung học đệ nhất cấp làm cùng một tờ bài thi số học. Thành tích tốt chưa chắc là ngộ tính cao người kia. Một cái thường xuyên quét đề học sinh, coi như chỉ số thông minh không cao, ngộ tính chưa đủ, cũng có thể thi được một cái tốt thành tích. Lúc này Trần Vũ giống như một cái thường xuyên quét đề học sinh, dù là trước hắn tu luyện công pháp, đều là tiêu tiền xông lên, nhưng hắn sẽ công pháp nhiều a. Hơn nữa rất nhiều công pháp cấp bậc, đều vượt xa giao long cửu biến, cảnh giới có thể so với thần tôn cực hạn. Suy luận bên dưới, giống như giao long cửu biến loại công pháp, hắn liếc mắt là có thể nhìn thấu bản chất. Không có bất kỳ những ràng buộc, tu luyện bội cảm dễ dàng. Không tới thời gian 3 ngày, hắn đã đột phá đến khí huyết lục trọng, thân thể tố chất gia tăng gấp đôi, lực lượng đi đến 32,000 kg, đạt tới 32 tấn. Sau đó thập mấy ngày, Trần Vũ ban ngày bước mà đi, thỉnh thoảng lấy động thực vật luyện tập thương pháp, buổi tối tại chỗ nghỉ ngơi. Yên lặng tu luyện giao long cửu biến, đem năng lượng thiên địa chuyển hóa thành khí huyết, cường hóa thân thể của mình, tam trọng một nấc thang, tu vi đi đến khí huyết thất trọng, thân thể tố chất tăng vọt gấp 10 lần, đột phá tu vi đến khí huyết bát trọng, ta thân thể tố chất lại tăng lên gấp đôi, giao long cửu biến đi đến cảnh giới tối cao, lực lượng 1.280 tấn. Thực lực đại tăng Trần Vũ, ở trong rừng núi bước nhanh đi nhanh, yên lặng dùng khí huyết rèn luyện vân văn thương. Mấy ngày sau, hắn đi ra rừng rậm, đi tới một cái tên là Hổ Sơn Huyền địa phương, cạnh tranh bá thiên hạ cần người. Bây giờ ta không có tiền, còn phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền a. Suy nghĩ một chút sau, nhàn rỗi buồn chán Trần Vũ không có hối đoái tiền tài, mà là chiết thân mà phản. Ở ngoài thành xây một ngôi nhà, làm mấy ngày thợ săn, bán mười mấy trương lão hổ ra, lấy được hơn 1.000 lượng bạc hắn. Ở Hổ Sơn Huyền mua 30 người làm. Sau đó, Trần Vũ ban ngày giáo người làm chế tác xà bông, buổi tối dạy bọn họ giao long cửu biến cùng đao pháp. Đương nhiên, hắn chỉ đem giao long cửu biến trước tứ trọng nội dung truyền ra ngoài. Về phần phía sau ngũ trọng, hắn chuẩn bị lui về phía sau luận công ban thưởng. Sau mười mấy ngày, Trần Vũ để cho 30 người làm, khắp nơi săn giết dã thú. Giết nhiều như vậy tiểu động vật, HP cũng không có gia tăng một chút. Chẳng lẽ chỉ có ta đánh chết động vật mới được khen thưởng? Thời gian vội vã, đảo mắt chính là 3 tháng, 30 người làm tu vi, cũng đạt tới khí huyết tam trọng, đao pháp cũng khiến cho như cánh tay sai sử, mang theo đồ vật, theo ta đi Hổ Sơn Huyền. Trần Vũ nói, đúng chủ công, 30 người làm gật đầu đáp ứng, đoàn người mang theo mấy chục ngàn khối xà bông, chạy thẳng tới Hổ Sơn Huyền đi, tìm một cái khách sạn ở. Trần Vũ để cho người làm lưu lại, một mình rời đi khách sạn, tìm đồng bạn làm ăn. Nếu muốn công lược thiên hạ, phải có đủ nhiều tiền. Không có tiền cũng chưa có binh mã và lương thảo. Dùng sao năng lực lái hệ thống, nửa phút là có thể trở thành bất diệt cửu trọng cường giả siêu cấp. Nhưng như vậy thứ nhất, cũng chưa có thú vui rồi. Có người coi trọng kết quả, có người hưởng thụ quá trình. Theo Trần Vũ, có tiền có hệ thống hắn nhất định có thể đoạt được thiên hạ. Thắng bại đã định dưới tình huống cần gì phải bận bịu càn quét cửu châu. Mỗi lãng phí một ngày là có thể gia tăng 24 viên hạ phẩm thánh thạch. Hoàn toàn không cần phải nhanh chóng quét ngang quần hùng. Tìm người hỏi một phen sau, Trần Vũ đi tới Du Gia Trang. Ở Hổ Sơn Huyền, Du thị nhất tộc thuộc về thế gia đại tộc, truyền thừa đã có hơn 500 năm. Du Gia Thương Hội ở Giang Hải quận có rất nhiều cửa hàng. Thiên hạ chia làm cửu châu, theo thứ tự vì Thần Châu, Sơn Châu, Hoàng Châu, Vũ Châu, Hà Châu, Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu. Giang Hải quận ở vào Vũ Châu biên giới, thuộc về Tam Châu giao giới chi địa. Hổ Sơn Huyền ở Giang Hải quận hướng Đông Bắc, sát bên Hoàng Châu cùng Đông Châu. Đứng lại, đứng ở Du Gia Trang ngoại thanh niên, lớn tiếng quát, Trần Vũ đưa lên bái thiếp cùng xà bông, đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Nhị sau mười mấy phút, một cái người đàn ông trung niên đi ra, chắp tay nói, ta là Du Hồng Tường, không biết các hạ là, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.